Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 268, PN 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý, đoạn văn này có tình tiết ngụy tam nhân hành, nếu bạn không thích, vui lòng bỏ qua. Nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng, mang theo chút mùi thuốc lá thoang thoảng. Khi Thiệu Hành buông ra, Thẩm Kỳ Nhiên thậm chí còn chưa kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn hắn. Em cứ tưởng, mãi sau Thẩm Kỳ Nhiên mới ngây ngốc thốt lên, em cứ tưởng anh vẫn không thể chấp nhận em. Thiệu Hành này từ đầu đã thể hiện sự thù địch rất lớn đối với cậu. Mặc dù vì có cùng cảm xúc, đối phương sẽ không mãi thù ghét mình, nhưng lý trí không đại diện cho tình cảm. Ít nhất, Thẩm Kỳ Nhiên cho rằng, về mặt lý trí, đối phương hẳn vẫn chưa chấp nhận việc hắn sẽ ở bên mình trong tương lai. Thiệu Hành khẽ cười, đây là lần đầu tiên Thẩm Kỳ Nhiên nhìn thấy Thiệu Hành này cười. Khi ánh mắt hắn dịu đi, thật sự giống hệt Thiệu Hành ở thế giới này. Người không thể chấp nhận ta, chẳng phải là em sao? Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ một chút, lập tức phản bác, em không có. Nếu không có, vậy lúc đó em tại sao lại muốn đẩy ta ra? Khi nào? Lúc hai người thân mật trong phòng. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói, cái chuyện đó, người ngoài ở đó thì sẽ rất kỳ quái mà. Cậu nói nhỏ, cho nên em mới, ta là người ngoài sao? Câu hỏi này thật hay. Thiệu Hành đột nhiên cúi xuống thì thầm vài câu bên tai cậu. Thẩm Kỳ Nhiên sửng sốt, khuôn mặt vừa mới hạ nhiệt độ lại lần nữa đỏ bừng. Hơi nóng sộc thẳng L, N, D, N, S đầu gần như muốn luộc chín cậu. Cái này không hợp lắm đâu. Tay chân cậu không biết phải đặt ở đâu. Nói lắp đến nỗi lời nói cũng khó khăn. Em, Thiệu Hành không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Thẩm Kỳ Nhiên bị nhìn chằm chằm đến chột dạ, ánh mắt càng thêm dao động. Dù sao chuyện này mình và Thiệu Hành cũng đâu phải chưa từng làm. Em suy nghĩ một chút. Cậu cam chịu cúi đầu, ngượng nghịu nhìn chằm chằm mũi chân mình, giọng nói yếu ớt như muỗi kêu, anh cho em suy nghĩ thêm một chút. Đáy mắt Thiệu Hành ánh lên một tia cười nhạt, nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Kỳ Nhiên còn đâu mặt mũi mà tiếp tục ở lại đó. Men rượu cũng bị CSTH mà tỉnh hơn nửa. Cậu vội vàng chào người đàn ông, lập tức trốn như bay rời đi. Thẩm Kỳ Nhiên trở lại hành lang, dùng MU bàn tay che khuôn mặt nóng bừng. Mãi một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi về phía trước. Sắp rẽ ra ngoài thì bên cạnh đột nhiên vụt ra một bóng người, túm cậu vào góc hành lang. Thẩm Kỳ Nhiên hoảng sợ, đợi đến khi nhìn rõ mặt đối phương mới nhẹ nhàng thở ra. Làm sao vậy? Cậu buồn cười nhìn Trần Sâm. Biểu cảm của cậu đáng sợ quá. Có chuyện gì sao? Trần Sâm lập tức kịch liệt lên án. Cậu mới là người muốn dọa tôi chết khiếp thì đúng hơn. Hồn vía tôi sắp bay mất rồi. Lời anh ta nói không hề khoa trương. Vừa rồi nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Ca thân mật với nhau, Trần Sâm rõ ràng nghe thấy tiếng tam quan niệm của mình sụp đổ. Thậm chí cảm thấy giây tiếp theo là tận thế cũng không có gì lạ. Nhưng anh ta cũng chỉ nhìn thấy một khoảnh khắc mà thôi. Bởi vì người đàn ông hôn Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên ngước mắt nhìn về phía anh ta. Ánh mắt lạnh lùng đó khiến Trần Sâm lập tức lạnh sống lưng. Không khỏi dâng lên dự cảm mãnh liệt rằng nếu còn ở lại nhất định sẽ bị giết người diệt khẩu. Nào dám tiếp tục lưu lại tại chỗ. Lập tức cất bước chạy trốn. Tôi dọa cậu chỗ nào? Thẩm Kỳ Nhiên không hiểu đầu đuôi, cười vươn tay quơ quơ trước mắt bạn. Trần Sâm, có phải cậu uống rượu sinh ra ảo giác không? Thấy Thẩm Kỳ Nhiên vẻ mặt ngây thơ không biết gì, tâm trạng Trần Sâm càng thêm phức tạp. Anh ta tự nhận rất hiểu Thẩm Kỳ Nhiên, đối phương tuyệt đối không phải loại người lạm tình bừa bãi. Nếu không đã không độc thân bao nhiêu năm như vậy, loại chuyện phá vỡ tam quan này, Trần Sâm cảm thấy chắc chắn không phải do Thẩm Kỳ Nhiên chủ động. Cái tên Thiệu ca kia 10 phần 89 phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Mẹ kiếp, anh trai thì nói yêu qua mạng rồi hôn chớp nhoáng. Em trai thì nhăm nhe làm chị dâu của anh trai. Nhà này toàn là người thế nào vậy? Kết thông gia với gia đình như vậy thật sự không có vấn đề gì sao? Tôi nhìn thấy rồi, Trần Sâm đau khổ nói. Thẩm Kỳ Nhiên vẫn còn mơ hồ. Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy Thiệu ca hôn cậu. Thẩm Kỳ Nhiên cứng họng. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Mãi một lúc sau Thẩm Kỳ Nhiên mới thốt ra một chữ. Ô, cậu còn, ô, còn, ô. Trần Sâm đè vai bạn thân lắc điên cuồng. Hoàn toàn không hiểu tại sao đối phương lại có thể bình tĩnh đến thế. Cậu có biết sự nghiêm trọng của vấn đề không? Cậu có phải không định kết hôn nữa không? Không có, Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nói. Cưới chắc chắn phải cưới. Cậu còn dám cưới? Trần Sâm suýt nữa nhảy dựng lên. Cậu có biết có tội phá hoại hôn nhân quân nhân không? Cái đó phải lên tòa án quân sự đó. Thật sao? Thẩm Kỳ Nhiên quả thực lần đầu tiên nghe nói. Nhưng cậu không hiểu tại sao Trần Sâm đột nhiên nhắc đến chuyện này. Vậy thì sao? Vậy thì sao cái đầu cậu ấy? Thẩm Kỳ Nhiên, cậu đúng là ngốc tử mà. Cậu kết hôn rồi bị phát hiện ngoại tình thì làm sao bây giờ? Trần Sâm sắp tức chết rồi. Cảm thấy mình còn lo lắng hơn cả ba Thẩm Kỳ Nhiên. Cậu và Thiệu ca rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có phải anh ta cưỡng ép cậu không? Tôi biết cậu không phải người giao du bừa bãi. Nhất định là anh ta ép cậu đúng không? À, Thẩm Kỳ Nhiên vô cùng nhức đầu. Chuyện này thật sự rất khó giải thích. Anh ta cũng không có ép tôi. Trần Sâm trong nháy mắt mở to mắt. Tam quan suýt nữa lại sụp đổ một lần nữa. Chỉ vào Thẩm Kỳ Nhiên tay run rẩy. Cậu thế mà lại, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng nói. Cậu đừng lúc kinh ngạc lúc hét to nữa. Chúng tôi không phải loại quan hệ mà cậu tưởng tượng. Không phải tôi tưởng tượng thì là loại nào? Trần Sâm truy vấn. Cậu cũng đừng nói hai người là chào hỏi bằng cách hôn như người nước ngoài. Người ta nhiều nhất cũng chỉ hôn má. Hai người thì miệng đối miệng gặm lấy nhau. Thẩm Kỳ Nhiên ôm trán, cậu vẫn còn chút men say. Bộ não tê liệt nhất thời không nghĩ ra lời giải thích nào thuyết phục bản thân. Bên kia, Trần Sâm vẫn còn lải nhải như hận sắt không thành thép. Cậu đang chơi với lửa đó. Phải làm rõ chuyện này trước. Cậu không thể kết hôn. Lỡ sau hôn nhân bị Thiệu Hành phát hiện, hai người đều sẽ xong đời. Tôi còn sợ Thiệu Hành trong cơn tức giận sẽ băm hai người ra. Sáng hôm sau là có thể lên tiêu đề xã hội luôn ấy. Đột nhiên, một giọng nói chen vào. Điều này không thể được. Vai Thẩm Kỳ Nhiên bị người ôm lấy. Hơi thở quen thuộc ập đến. Cậu ngẩng đầu, vừa đúng lúc đối diện với đôi mắt cười như không cười của Thiệu Hành. Trần Sâm càng sợ đến choáng váng. Anh ta chỉ muốn lén khuyên nhủ Thẩm Kỳ Nhiên dừng cương trước bờ vực. Hoàn toàn không định tiết lộ chuyện này trước mặt Thiệu Hành. Anh ta không biết đối phương đã nghe được bao nhiêu cuộc đối thoại. Nếu nghe được tất cả, thì thật sự xong đời rồi. Cảm ơn bạn học Trần đã quan tâm. Thiệu Hành gật đầu với Trần Sâm. Rất bình tĩnh, nhưng chuyện của hai người họ, tôi biết cả rồi. Trần Sâm. Thật ra không có gì to tát cả. Tôi không bận tâm. Bạn học Trần cậu cũng không cần quá bận tâm. Như để chứng minh lời biện hộ của mình, Thiệu Hành nghiêng người hôn LNDNS đầu Thẩm Kỳ Nhiên. Ôm cậu chặt hơn, ánh mắt thâm tình chân thành. Chỉ cần Kỳ Nhiên vui vẻ là được. Thẩm Kỳ Nhiên, Trần Sâm. Thẩm Kỳ Nhiên lén nhìn Trần Sâm một cái. Thôi rồi, tam quan của anh bạn này rõ ràng lại sụp đổ một lần nữa. bạn học Trần cậu có phải còn có việc muốn làm không? Thiệu Hành nói, rõ ràng là đang thẳng thừng đuổi người. Trần Sâm mặt mày trống rỗng, ừm, vài tiếng, ngay cả lời chào cũng không nói, như một u linh vòng qua Thẩm Kỳ Nhiên mà lướt đi. Góc hành lang này chỉ còn lại Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành. Anh có phải cố ý không? Thẩm Kỳ Nhiên vô ngữ liếc Thiệu Hành một cái. Đối phương cũng thoải mái hào phóng thừa nhận. Làm ơn buông tha cho Sâm ca đáng thương được không? Thẩm Kỳ Nhiên ôm trán. Cậu bị kẹp ở giữa thật sự quá khó khăn. Từ khi anh xuất hiện, cậu ấy cứ lo sốt vó vì em. Anh còn cố ý dọa cậu ấy. Ai bảo anh ta quan tâm em như vậy? Thiệu Hành nói, anh khó chịu, nói rồi liền nâng cằm người yêu lên. Bá đạo hôn lấy, nụ hôn này không được trọn vẹn, bởi vì ngoài hành lang còn có người qua lại. Thẩm Kỳ Nhiên rất nhanh liền đẩy Thiệu Hành ra. Cậu thở gấp, tim đập nhanh, men say nhẹ nhẹ hòa lẫn với sự hát, MMN đang dục dịch. Khiến cậu đột nhiên có ý muốn buông thả bản thân bất chấp tất cả. Chần chừ một chút, Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng vẫn hỏi. Anh ta và lời nói của em, anh cũng nghe được rồi đúng không? Thiệu Hành vẫn ôm lấy người yêu mình. Ngón tay hơi chai sạn nhẹ nhàng xoa lên đôi môi mềm mại ướt át của đối phương. Cảm giác khi anh ta hôn em, anh cũng đều biết cả. Anh sẽ tức giận chứ? Tức giận thì không đến mức, nhưng ánh mắt Thiệu Hành càng thêm u ám, cắn nhẹ môi người yêu như một hình phạt. Anh sẽ ghen với chính mình à? Hôm nay Thiệu Hành thẳng thắn đến bất ngờ. Khi mấy nhóc con kia thân mật với em, anh cũng sẽ ghen, khó cho anh đã nhịn nhiều ngày như vậy. Thẩm Kỳ Nhiên nén cười, cố ý đến gần cổ Thiệu Hành ngửi ngửi. Có phải đều sắp ngấm vị rồi không? Em có muốn nếm thử không? Được thôi, Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên cắn nhẹ vào xương quai xanh của người đàn ông. Ngước mắt nhìn hắn, cười tinh quái và ý xấu. Nếm thử thì nếm thử. Vì câu nói cuối cùng của Thẩm Kỳ Nhiên, suốt phần còn lại của buổi tụ họp, Thiệu Hành vẫn luôn lòng dạ ngổn ngang. Sau khi buổi tụ họp kết thúc, Thiệu Hành vẫn chưa trở về, Thẩm Kỳ Nhiên hỏi Thiệu Hành. Người đàn ông đáp, anh ta đã đi rồi. Thiệu Hành tiến đến bên tai Thẩm Kỳ Nhiên, lợi dụng lúc không có ai chú ý, lặng lẽ VTV người yêu một chút. Về để chuẩn bị một số thứ, mặt Thẩm Kỳ Nhiên trong nháy mắt nóng bỏng, không dám hỏi thêm lời nào nữa. Lâu rồi không làm chuyện đó, áp lực không chỉ đè nặng lên Thiệu Hành, mà Thẩm Kỳ Nhiên thật ra cũng không chịu nổi. Hai người bắt taxi về. Vừa vào trong tòa nhà đã hôn nhau say đắm. Hôn nhau cuồng nhiệt ở hành lang vắng người mang lại một cảm giác CSTH khác lạ. Họ quấn quýt rất lâu mới đến được cửa nhà. Còn chưa kịp rút chìa khóa thì cửa đã được người bên trong mở ra. Quần áo hoàn toàn bị xé toạc ra. Thẩm Kỳ Nhiên thậm chí còn nghe thấy tiếng vải bị xé rách. Hơi thở chồng chất lên nhau nóng bỏng vô cùng. Không phân biệt rõ rốt cuộc là ai đang thở hổn hển. Cậu khó khăn giữ lại những bàn tay không yên phận. Giọng nói cũng run rẩy. Từ từ, em muốn đi tắm. Cùng nhau, hoàn toàn không phân biệt được đây rốt cuộc là giọng của ai. Cửa phòng tắm mở ra, rồi đóng lại. Cửa phòng ngủ mở ra, rồi đóng lại. Đêm đó, hỗn loạn và dài đằng đẵng. Thẩm Kỳ Nhiên mãi đến trưa hôm sau mới mở mắt. Cậu hôm qua thật sự mệt đến rã rời. Cũng không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Thiệu Hành cũng nằm bên cạnh cậu. Thấy cậu tỉnh, lại ôm cậu, đặt những nụ hôn dày đặc và ôn nhu. Hai người tình tứ trên giường một lúc. Sau khi yên tĩnh lại, Thiệu Hành đột nhiên nói, anh ta đã trở về rồi. Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn ra, ngay sau đó phản ứng lại. Thiệu Hành trước khi trọng sinh cuối cùng cũng đến lúc quay trở về thời không ban đầu của hắn, em còn chưa kịp chào tạm biệt anh ta đàng hoàng nữa. Thẩm Kỳ Nhiên thở dài, rất tiếc nuối, hôm qua đã đủ rồi. Thiệu Hành xoa xoa tóc người yêu, an ủi, anh ta nói, rất mong chờ ngày được gặp lại em. Anh ta trở về rồi, còn sẽ nhớ những chuyện xảy ra ở đây không? Thẩm Kỳ Nhiên hỏi. Thiệu Hành lắc đầu, sẽ không. Hắn hơi khựng lại, nhưng đợi đến khi ta và em gặp nhau thì sẽ dần dần nhớ lại. Giọng hắn chắc chắn đến mức như thể đã được nghiệm chứng vậy. Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ một chút, kinh ngạc nói, anh đã từng nhớ lại sao? Ừm, Thiệu Hành gật đầu, nhưng anh chỉ coi đó là một giấc mơ. Khi đó hắn đã rung động với Thẩm Kỳ Nhiên, nhưng lại hoàn toàn không nhìn thấy dấu hiệu tâm ý tương thông. Cho nên căn bản sẽ không nghĩ đây là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Chỉ coi đó là do D, CV, âng và áp lực tích tụ quá nhiều, khiến mình mơ một giấc mộng hoang đường và khiêu gợi. Mấy ngày sau, ba của Thẩm Kỳ Nhiên đang công tác ở nơi khác cuối cùng cũng gấp rút trở về. Về chuyện kết hôn, cũng chính thức được đưa lên chương trình nghị sự. Cách chương.